Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là chuẩn bị ở phía sau. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Thông Thiên Giáo Chủ đã sử dụng một loại khóa để mà khóa lại cổ thần hỗn độn là không rồi. Lúc này thì hắn muốn quay qua là đối phó với những cái đám người gọi là bất hủ cảnh cường giả, trong khi La Trinh thì vẫn gọi là đang trong quá trình dung hợp huyết mạch. Thông Thiên Giáo Chủ chậm rãi đánh xuống rồi ánh mắt nhìn lướt qua đám người Nữ Oa, Phục Hy và Cơ Hiên Viên. Ở trong mắt hắn có một loại cửu hận không nói rõ được. Tuy nói rằng mấy người kia bây giờ lập trường của mỗi người đều không giống nhau, hơn nữa bọn họ chỉ là một cái phân thân không có trí nhớ. Nhưng khi ánh mắt lão đảo qua khuôn mặt bọn họ thì trong lòng không biết tại sao lại dâng lên một cỗ cửu hận vô hình. Phục Hy, Nữ Oa cùng Cơ Hiên Viên và Thần Nông đang chậm rãi khôi phục lại từ hình thái dương quái thì đều có thể cảm nhận được cỗ cửu hận này. Ở bên cạnh, Mẫn Hổ lập tức có chút mừng thầm. Hắc Y nam tử này đối với Cơ Hiên Viên, Phục Hy bọn họ trên mặt đầy là cửu oán, duy chỉ có khi nhìn mình thì mặt vô biểu tình. Có lẽ là ngay tại thời điểm mà Mẫn Hổ còn đang vui mừng thì Thông Thiên Giáo Chủ bỗng quay mặt nhìn về phía hắn, hờ hững nói: "Tên không có liên quan thì chết trước đi." Soạt, xuyên tâm tỏa trong tay hắn nhẹ nhàng run lên, có một sợi dây xích lao ra rồi chui thẳng đến chỗ Mẫn Hổ. Sợi dây xích này cũng không phải là màu trắng ngọc mà là màu hắc sắc, phẩm cấp hiển nhiên so sánh với là bạch ngọc tỏa liên thì cấp bậc là thấp đi một chút, thế nhưng nếu mà dùng để mây khốn Mẫn Hổ thì vẫn là dư xài. Mẫn Hổ nghe được lời nói của Thông Thiên Giáo Chủ, sắc mặt đại biến, thân thể ngửa về phía sau, toàn bộ cơ thể đã cuốn ngược ra ngoài nhanh như một cơn lốc. Hắc sắc tỏa liên ở không gian phía trước sau một hồi uốn khúc liền hiện ra ngay trước mặt của Mẫn Hổ, ốc một tiếng. Á giáp mà Mẫn Hổ vẫn lấy làm kiêu ngạo bị hắc sắc tỏa liên xuyên qua, xiềng xích trực tiếp từ trong lồng ngực hắn mà chui vào. Hắc sắc tỏa liên vừa tiến vào cơ thể chỉ trong chớp mắt thì áo giáp của Mẫn Hổ bên ngoài lập tức tiêu tan, đồng thời sinh cơ của hắn đang nhanh chóng trôi đi. Thì trong chớp mắt thì sinh cơ của Mẫn Hổ đã biến mất hầu như không còn, hắn rơi vào tình trạng ngắc ngoài. Một bất hủ cảnh cường giả cứ như vậy chết ở trong tay của Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ cầm sợi xích kia vung lên, thi thể của Mẫn Hổ liền bị lay động trong không trung, rồi bị ném về phía hắc thuyền. Thi thể của hắn giao cho các ngươi xử lý, Thông Thiên Giáo Chủ nói ra. Thần đồ chứng kiến cái xác của Mẫn Hổ bay tới thì nước miếng đều muốn nhều ra ngoài. Nàng chế tạo thi quỷ, thực lực phổ biến cơ bản là không quá mạnh, cho nên thần đồ thường xuyên chỉ có thể dùng thi quỷ để cải tạo thân thể của chính mình. Hiện tại Thông Thiên Giáo Chủ thế nhưng ban cho nàng một bất hủ cảnh cường giả, quan trọng là Mẫn Hổ vẫn còn thoi thóp, có thể là có rất nhiều cơ hội để cải tạo. Trong mắt của thần đồ thì Mẫn Hổ chính là một kiện chân bảo hãng thế, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đa tạ giáo chủ đại nhân, thần đồ vì kích động đem Mẫn Hổ tiếp lấy. Đôi mắt to của nàng như hữu ý vô hình nhìn về phía bọn Phục Hy, ý tứ trong đó rất rõ ràng là thần đồ hy vọng có được thi thể của đám bất hủ cảnh cường giả này. Nếu như thần đồ thực sự có thể đem các bất hủ cảnh luyện chế thành thi quỷ, thì một mình nàng có thể xông pha trong thế giới mẹ không sợ hãi một ai. Sau khi chứng kiến kết quả của Mẫn Hổ, sắc mặt của Cơ Hiên Viên, Thần Nông âm trầm đến mức có thể chảy ra nước, mà Phục Hy cùng Nữ Oa thì lực lượng trong cơ thể đang xúc tích. Trước đó không lâu đôi bên còn chém giết lẫn nhau, hiện tại thì lại không thể không liên thủ đối kháng với người này. Thế nhưng, thực lực của Hắc Y nam tử này thực sự là quá quỷ dị đi. Hắn không chỉ có thể nắm được chân lý thần thông của không, là vô cùng khó lòng phòng bị, mà còn có cái khóa xuyên tâm tỏa kia hầu như có thể xuyên qua bất cứ vật gì. Phục Hy cùng Nữ Oa lặng lẽ liếc nhìn nhau, Nữ Oa đã đem một khỏa hàng lâm chi hoàn cầm vào trong tay. Từ sau khi La Trinh lấy được kim sắc hồn nguyên chi linh thì Nữ Oa đã cẩn thận nghiên cứu qua công dụng của hàng lâm chi hoàn. Phục Hy lúc đó hào hứng quá liền mang hàng lâm chi hoàn đưa cơ hội cho quái thiên khuyển. Quái thiên khuyển đích xác là rất lợi hại mà cũng là bạn chí thân của Phục Hy tại Tam Thập Tam Trọng Thiên. Luận về thực lực chỉ hơi yếu hơn Phục Hy chút xíu, nhưng so với bất hủ cảnh bình thường thì lợi hại hơn không ít. Nhưng thật vất vả mới đạt được hàng lâm chi hoàn, nếu chỉ để cho Lê Sơn có nhiều thêm một bất hủ cảnh cường giả tọa chấn thì đây không phải là điều mà Nữ Oa hy vọng trông thấy. Ở bên trong Thượng Thanh Thiên, Nữ Oa đã đem một khỏa hàng lâm chi hoàn này đưa cho Hồ Ngạc tộc. Hồ Ngạc tộc này ở Tam Thanh Thiên cũng là một chủng tộc bỉ mạn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chủng tộc bị ngoạn này lại bài ngoại đến mức cực đoan. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không màng thế sự, ngay cả nguyên linh nhất tộc cũng không muốn gây hấn với họ, càng không dám xâm nhập vào lãnh địa của họ. Nhưng thời điểm trước đây, nữ oa đã từng cứu được một con hồ ngạc tộc nhỏ, ngược lại là đạt được tình hữu nghị của hồ ngạc tộc. Hồ ngạc tộc trưởng đã đáp ứng thỉnh cầu của nữ oa, họ nguyện ý ở thời điểm mấu chốt sẽ hàng lâm giúp đỡ nữ oa một lần ra tay để coi như là báo đáp lại ân tình. Cho nên nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, nữ oa cũng sẽ không lựa chọn hàng lâm đâu. Thế nhưng nữ oa nghĩ không ra, vừa mới nãy là bọn họ còn tọa sơn quan hở đấu thì hiện tại không đã thúc thủ chịu trói, mà những bất hủ cảnh cường giả như bọn họ tính mạng bây giờ còn khó giữ. Về phần Phục Hy thì trong mắt hắn vẫn là lóe lên chiến ý nóng bỏng. Trong mắt của Phục Hy thì gia hỏa này ngoại trừ xuyên tâm tỏa cùng với mấy môn thần thông chân lý không gian thì cũng không có gì đáng để e ngại. Thực là nếu liều mạng thì hắn vẫn có lực để đánh một trận. Ngay tại thời điểm Phục Hy và Nữ Hoa đều chuẩn bị đụng thủ thì Cơ Hiền Viên vẫn đang vác La Trinh ở trên vai, cái trán bỗng nhiên nứt ra một khe, đồng thời trong đó chuyển ra tiếng cười sang sảng. Thông Thiên, gấp gáp như vậy liền đã hàng lâm rồi sao? Đây chính là thanh âm của A Hỏa trong nguyên linh nhất tộc. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe được âm thanh này thì cũng không ngoài dự đoán. Hắn cùng với nguyên linh nhất tộc tranh đấu đã mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn. Nếu là nguyên linh nhất tộc mà không ra mặt thì mới thực sự là quái dị. Theo ta được biết thì các ngươi hình như còn chưa có biện pháp để hàng lâm. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nói. Bởi vì bọn chúng quá ngu, A Hỏa nói ra. Ngu hay không đều không có quan hệ. Thông Thiên giáo chủ nhún vai. Nếu như các ngươi không còn hậu thủ nào khác, vậy thì ngươi có thể ngậm miệng. Lần này, chiến dịch này, ta đã thắng. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ liền đem thanh bình kiếm nhấc lên, muốn hướng Cơ Hiên Viên là xuyên một kiếm. Thế nhưng vào lúc này, sắc mặt của Cơ Hiên Viên bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười gần như có thể coi là quyến rũ, rồi thanh âm trong miệng phát ra lại giống như thanh âm của nữ. Tuy nói là bỏ lỡ hàng lâm chi hoàn, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có biện pháp khác để hàng lâm. Hùng! Ở đỉnh đầu Cơ Hiên Viên bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm, trong con người thì nở rộ ra quang mang màu vàng, tản mát ra khí tức rất tương tự với hàng lâm chi hoàn. Tướng mạo, thần thái và khí tức của hắn tại thời điểm này tăng vọt lên. Hắn đã thoát biến thành cái vị A Hỏa trong bỉ ngạn kia. Thông Thiên giáo chủ còn chưa kịp phản ứng thì A Hỏa đã tóm lấy chân của La Trinh bước ra một bước, cầm La Trinh hung hăng vụt tới Thông Thiên giáo chủ. Trong đôi mắt của Thông Thiên giáo chủ, ánh sáng màu lam lóe lên, hắn liền thi triển ra không gian thiên khúc để đem một kích này né đi. Không ổn, giáo chủ đại nhân, La Trinh kia. Mấy người hắc thuyền thấy một màn như vậy nhao nhao mở miệng nhắc nhở, thế nhưng hiển nhiên là đã muộn. La Trinh khi tiếp xúc tới không gian uốn khúc chỉ trong chớp mắt đã đem những tồn tại là năng lượng chân lý trong không gian uốn khúc kia cắn nuốt không còn một mảnh, không gian liền khôi phục bình thường, cho nên La Trinh tự nhiên đập vào người của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ bị nện bay ra ngoài. A Hỏa nhìn thoáng qua La Trinh trong tay, đối với kiện vũ khí này tạm thời hết sức hài lòng. Hỏa diễm, A Hỏa lại muốn thanh binh khí tiện tay này nhen nhóm lên một mồi lửa. Bản thân nàng nhất thời cũng quên mất đặc tính cơ thể La Trinh. Hỏa diễm chẳng qua chỉ sáng lên một cái rồi lập tức bị La Trinh hấp thu hết. Nàng chẳng qua chỉ là làm ra một cái mặt quỷ, coi như không thèm để ý, lại bước ra một bước chặn ở một mặt khác của không gian, đem La Trinh xoay vòng như bông vụ. Lực lượng kinh khủng lần nữa thông qua La Trinh chút lên người Thông Thiên giáo chủ. Ngày tiếp theo thì Thông Thiên giáo chủ bay đi, mà sau lưng còn kéo theo là cổ thần không bị hắn dùng xuyên tâm tỏa trói buộc, cùng nhau hướng mặt đất mà nện xuống. Mặt đất của Ly Hổ Châu bây giờ nhìn qua giống như một tấm giả lau vậy. Theo nhịp chiến đấu của hai người, tấm giả lau này bắt đầu quằn quại rồi nảy sinh ra những vết nhăn nhúm và bị xé rách. Những sinh linh sinh tồn ở trên tấm căn lau này chỉ giống như là cỏ rác vậy. Bọn chúng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua vẫn cảm nhận được thiên địa rung động. Mặc dù là có một số rất ít sinh linh biết được tình hình thì cũng không có năng lực phản kháng trong cái tầng cấp chiến đấu như vậy. Mặc dù là chắc chắn bất hủ cảnh toàn lực đánh ra có thể phá vỡ được giới bích, thế nhưng tại hai người va chạm rất nhẹ cũng làm cho giới bích hư nhược không chịu nổi. Ly Hổ Châu ở phương Nam, toàn bộ mặt đất đã bị lún xuống phía dưới và những kẽ nứt lan dài, có những vết nứt dài tới cả triệu dặm, xuyên thấu qua kẽ nứt này có thể thấy được cảnh tượng trong hỗn độn. Sau khi địa từng tan vỡ, đã sinh ra chênh lệch áp suất, và hấp dẫn những đám mây hỗn độn cách đó không xa. Đám mây hỗn độn này hướng kẽ nứt ùn ùn kéo tới. Nếu như nói là đám sinh linh trong Ly Hổ Châu chỉ có thể ngồi không chờ chết, giống như là trải qua ngày tận thế, thì đám người Thiên Cung vẫn còn một tia sinh cơ. Chuyến này đám đệ tử Thiên Cung chạy trốn kém nhất cũng là Bỉ Ngạn Cảnh, hỗn độn chi khí đối với bọn họ coi như không có uy hiếp gì. Thế nhưng, sau khi Thông Thiên Giáo Chủ cùng A Hỏa giao thủ sinh ra chấn động cực lớn, chẳng qua chỉ bị ảnh hưởng một chút thôi thì để cho đám bọn họ không chết cũng bị thương. Tất cả mọi người chạy về hướng Tây, nếu như lạc đường thì cứ đến Lê Sơn, phía Tây xuyên qua giới bích. Nguyên bản giới bích là chắc chắn bây giờ đã rỗ như tổ ong, cũng không cách nào ngăn cản mọi người chạy trốn nữa. Đám người Lý Mô Tuyết, Cam Cao Hàn nhanh chóng tổ chức lại đệ tử Thiên Cung, chạy thẳng về phía đó. Lúc này chạy trốn không chỉ có đệ tử Thiên Cung mà ngay cả Hữu Hùng, Thần Nông và Mẫn Nguyệt, đệ tử của ba đại tộc này cũng nhao nhao trở về phi thuyền. Tràng diện giao thủ bậc này đã đem kế hoạch trước đó của họ hoàn toàn phá nát, nhưng chỉ cần chạy được đến Lê Sơn thì có lẽ vẫn còn một đường sinh cơ. Cơ Hiền Viên bị A Hỏa chiếm cứ thể xác, Thần Nông lúc này mượt từ trong trạng thái của dương quái hồi phục lại, mà Mẫn Hổ thì càng là trực tiếp chết rồi, cho nên bọn họ căn bản không có cố kỵ đám thánh hồn cảnh của Thiên Cung bỏ chạy nữa. Xôn xao, mặt đất bị xé ra một cái khe, những miếng đất khổng lồ bị ném lên trên không, một miếng bình thường đều có đường kính bằng cả trăm ngọn núi vậy. Một con đầu song rực địa long là sống trong một cái hang động, khi mà nó cảm nhận được động tĩnh bên ngoài liền từ trong miệng hang động chui ra, lúc này nó mới phát hiện mình đang xuất hiện ở tít trên bầu trời phía cao. Cho dù tu vi của song dực địa long này đã đạt tới chân thần cảnh nhưng mà linh trí lại thấp kém, nó vẫn còn đang khổ sở suy nghĩ vì sao lại như vậy thì một đám hỏa diễm đã hướng bên này phất qua. Hỏa diễm cách bản thân nó còn đến mấy chục dặm, thế nhưng nhiệt lượng tản ra từ ngọn lửa kia cách hơn 10 dặm chuyển tới cũng ập vào trong hang động của nó, lập tức cái một món thịt nướng địa long ra đời. Thông Thiên Giáo Chủ ngại cái đuôi vướng víu là không ở phía sau lưng, liền dứt khoát đem không nhét vào một môn không gian pháp bảo khác của mình, là một cái trống da cá. Hai người trong chiến đấu với nhau đã thể hiện ra tính linh hoạt vô cùng bất khả tư nghị. A Hỏa mặc dù là chỉ thông qua cái nhãn cầu để dung hợp vào nhục thể của Cơ Hiên Viên, thế nhưng thực lực của nàng lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, đối mặt với Thông Thiên Giáo Chủ không hề rơi vào thế hạ phong. Thông Thiên, à không, Giáo Chủ đại nhân, đây là lần thứ hai ta và ngươi giao thủ với nhau phải không? A Hỏa cảm thấy thực lực của Giáo Chủ đại nhân không hề tiến bộ chút nào. A Hỏa khẽ cười nói. Sắc mặt của Thông Thiên Giáo Chủ bỗng nhiên trầm xuống, nội tâm âm thầm giật mình. Luận về thực lực chân chính thì Thông Thiên Giáo Chủ cùng với Mục Linh top 1 của Nguyên Linh nhất tộc cơ hồ là không có chênh lệch quá lớn, bọn họ đã mấy lần trực tiếp giao thủ và chứng minh được điểm này. Thế nhưng A Hỏa này lúc trước tuy cũng là nhân vật số 3 của Nguyên Linh nhất tộc, nhưng thực lực của nàng cùng với Mục Linh có sự chênh lệch rất lớn, ít nhất khi đó thì Thông Thiên Giáo Chủ còn không để nàng vào trong mắt. Lúc này mới trôi qua mấy kỷ nguyên hỗn độn, không ngờ đã phát triển đến trình độ này rồi. Ồ, tại thời điểm Thông Thiên Giáo Chủ còn trầm ngâm, A Hỏa lại đem La Trinh vung mạnh tới. Không thể không nói dưới loại tình trạng này của La Trinh thì hắn hoàn toàn là một kiện vũ khí vô cùng hoàn mỹ. Thông Thiên Giáo Chủ có mấy loại sát chiêu thì đều bị La Trinh khắc chế tại chỗ. La Trinh ở trên tay A Hỏa chính là một kiện vũ khí có thể hấp thu hết thảy năng lượng, và trọng điểm là nó không cách nào hư hao mới lạ. Hiện tại Thông Thiên Giáo Chủ nằm trong cục diện bị động thì cũng có vài phần công lao của La Trinh. Sau khi Phục Hy cùng Nữ Oa lấy lại được tự do thì họ lướt đi trên Ly Hổ Châu ở hướng Tây Nam. Hai người cũng không có lập tức ly khai Ly Hổ Châu. Ta đây đã xem như mạnh nhất trong hỗn độn rồi, nhưng mà như thế lại toát ra hai con quái vật cỡ này. Phục Hy nhìn Thông Thiên Giáo Chủ cùng Oa Hỏa đánh nhau mà hậm hực nói. Bọn họ đều đã sống vô số kỷ nguyên hỗn độn, là lõ quái vật rồi, người tự nhiên không so được. Trên mặt Nữ Oa đầy vẻ điềm tĩnh. Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh nhất tộc đối với La Trinh nhất định phải xảy ra một trận chiến. Nữ Oa nàng đồng dạng cũng là như thế. Hiện tại thực lực có thua, nhưng dưới tình huống này vẫn có thể dùng trí. Còn khá tốt là Thông Thiên Giáo Chủ và A Hỏa chưa phân ra thắng bại, cho nên bọn họ còn có cơ hội. Còn ở bên mé này của Hắc Thuyền thì lão đại của Hắc Thuyền cũng không quan sát chiến đấu ở phía trên. Nếu như mà Thông Thiên Giáo Chủ thua thì Hắc Thuyền bọn họ cũng không có ý nghĩa tồn tại nữa, cho nên hắn chỉ chờ đợi kết quả là được. Nếu như so sánh như vậy thì hắn càng có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ông lại có quả hàng lâm chi hoàn thứ hai bị kích hoạt. Hai người của Vô Không nhất tộc khác xuất hiện trước mặt của Huyền lão đại. Một trong số đó chính là đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ, gọi là Vân Tiêu tiên tử, còn một người còn lại thì thình lình chính là tà thần. Lần nữa được đáp xuống hắc thuyền, tà thần quét mắt nhìn đám thành viên của hắc thuyền, liếc mắt chỉ phát ra một tiếng A. Tiểu tử, người có ý tứ gì? Sắc mặt của đồng nhân lúc này trầm xuống. Những người này của hắc thuyền cũng không phải là thiện tâm gì, mà tà thần có thể phát triển nhanh như vậy, là có thể thoát khỏi La Trinh mà tiến vào Bỉ Ngạn, đều là do công lao của bọn họ. Thế nhưng gia hỏa này mới có vài ngày trở mình thì đã không coi ai ra gì, chẳng thèm chào hỏi. Không cần phải so đo với hắn, thực lực của hắn vẫn còn thấp kém cho nên tính tình có chút nóng nảy. Thần đồ nói xong liền hướng tà thần mà mỉm cười. Tà thần lúc này cũng hướng thần đồ ném tới một nụ cười dường như bạn thân xa lâu ngày mới gặp lại. Hắn có thể ở lại hắc thuyền hết thảy đều bởi vì thần đồ, hơn nữa thần đồ còn thể hiện ra trình độ tương đối kiên nhẫn đối với hắn. Ý niệm ác hóa đang ở đâu? Vân Tiêu tiên tử hỏi. Tiên tử theo ta. Tuyền lão đại nói xong liền gật đầu với Tiểu Lan. Hai tay của Tiểu Lan nhẹ nhàng vung ra một cái vô hình thuyền bao phủ lấy mọi người. Sau một khắc thì thuyền không gian này xuất hiện ở phía tây của Ly Hồ Châu, ở thời điểm ban đầu giữa Lê Sơn và Hữu Hùng giao thủ với nhau. Thần Long truy đuổi theo Bất Kiến Chi Chu thì đã làm cho Quỷ Thanh tiêu hao quá nhiều lực lượng, hiện tại Quỷ Thanh cũng là dạng gọi là hết hơi yếu sức. Cũng may là hắn đã liên kết cùng với Ly Hồ Châu, cho nên chỉ cần Ly Hồ Châu không hoàn toàn tan vỡ thì hắn vẫn không chết được. Bất Kiến Chi Chu bất ngờ hàng lâm, đám người của hắc thuyền, tà thần cùng Vân Tiêu tân tử liền xuất hiện trước mặt Quỷ Thanh. Quỷ Thanh ngước đầu lên, ánh mắt liền rơi trên người thần đồ và tà thần. Hắn ở trên người thần đồ cảm giác được một loại cảm xúc khác biệt, loại tâm tình này giống như là trước kia đã có liên quan tới mình. Mà cái tên có vẻ mặt ngông nghênh liều lĩnh, ngạo nghễ ưỡn ngực kia, nhìn vào hắn giống như thấy được bản thể của chính mình vậy. Các người muốn làm gì? Nhìn một đoàn người khí thế hung hăng mà đến, Quỷ Thanh cũng không biết là có chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Bất quá Cửu Thanh đối với Hữu Hùng nhất tộc cũng không hề có lòng quy chúc, cho nên trên nguyên tắc hắn tựa như một giọt dầu nổi trên nước vậy, hắn không dung nhập vào bất kỳ thế lực nào cả. Nếu như bị ép buộc phải gia nhập hắc thuyền thì cũng ok thôi. Đây là tà ác chi ý của thế giới mẹ hóa thân, người phải nuốt hắn, thần đồ chỉ vào Quỷ Thanh mà nói. Quỷ Thanh vừa nghe như thế trong nội tâm lập tức kinh hãi, hắn ngẩng đầu nhìn thần đồ, gương mặt trắng như sứ, lại trẻ như em bé vậy, không sợ trời, không sợ đất. Một người mà ngay cả bất hủ cảnh cường giả đều không thèm quan tâm, thì nội tâm lại bỗng nhiên phát sinh ra sợ hãi. Quỷ Thanh vừa mới muốn dãy giụa thì Vân Tiêu tiên tử ở bên cạnh, cây phất trần trong tay liền vung lên người hắn. Cây phất trần kia chạm vào mặt của Quỷ Thanh, Quỷ Thanh liền cảm thấy thân thể một hồi cứng ngắc. Hắn muốn nói gì nhưng khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, ngay cả một câu cũng không nói được. Nuốt như thế nào? Trực tiếp đưa hắn ăn tươi sao? Tà thần nhìn Quỷ Thanh cười hỏi. Tuy nói tà thần là chưa làm việc trực tiếp ăn tươi, nuốt sống thịt người, nhưng hắn đối với Quỷ Thanh rất là hài lòng. Ý tức mà Quỷ Thanh tản ra hầu như là giống hắn như đúc, gia hỏa này rất thích hợp làm một bộ phận của mình. Người không có năng lực thôn phệ linh hồn sao? Vân Tư tiên tử kỳ quái nhìn tà thần. Thần đồ cũng gật đầu mà nói, trực tiếp nhiếp hồn là được. Cái túi da này của Quỷ Thanh ngược lại không quan trọng, quan trọng là phải đem linh hồn của hắn dung hợp lại. Sau đó Vân Tiêu tiên tử liền đưa cái tay ra chộp vào trán của Quỷ Thanh. Một đám ánh sáng màu xanh nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay nàng phóng thích ra. Quỷ Thanh không có cách nào phản kháng, chỉ cảm thấy một cỗ lực hút kinh khủng từ tay của Vân Tiêu tiên tử truyền tới. Hắn trợn trắng mắt, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Rất nhanh, linh hồn của Quỷ Thanh liền bị bắt ra khỏi cơ thể. Bình thường thì hình thái linh hồn sẽ cơ bản giống với bản thể, cực kỳ ít có ngoại lệ. Thế nhưng, linh hồn của Quỷ Thanh lại đặc biệt, nhìn nó giống như một con mèo đang xù lông. Toàn bộ tản mát ra khí tức linh hồn bén nhọn. Hắn ở trong tay của thần đồ điên cuồng dãy giụa. Thế nhưng dưới sự khống chế của Vân Tiêu tiên tử, dù là thân thể xác thịt cũng không thể dãy giụa, thì nói chi là linh hồn. Bá! Vân Tiêu tiên tử kéo linh hồn của Quỷ Thanh hướng tới đầu của tà thần vỗ một cái, linh hồn Quỷ Thanh liền bị nhét vào trong não hải của tà thần. Linh hồn Quỷ Thanh này hiển nhiên là không kém, ít nhất vẫn có lực đánh một trận với tà thần. Nhưng Vân Tiêu tiên tử cũng không có ý định trợ giúp mà để cho tà thần trong não hải của mình giải quyết Quỷ Thanh. Có thể bị nguy hiểm hay không? Thần đồ hỏi một câu. Nguy hiểm thì thế nào? Vân Tiêu tiên tử nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý mà nói. Nhìn Vân Tiêu tiên tử lạnh nhạt như vậy, thần đồ cũng bình tĩnh trở lại. Kỳ thực thì Vô Không nhất tộc thái độ đối với tà thần và quỷ thanh cũng không sai biệt lắm, bọn họ đều là ý chí ác hóa hóa thân, nhất định là không thể trở thành đồng bọn của Vô Không nhất tộc được. Nói cho cùng thì Vô Không nhất tộc cần cái thân phận này của bọn hắn, nhưng ai là kẻ chủ đạo kỳ thật căn bản không khác gì nhau. Chẳng qua đối mặt với quỷ thanh trong quá khứ từng có khúc mắc với mình thì tâm tình của thần đồ tự nhiên phức tạp một chút. Huống chi chúng ta đã cho tà thần nhiều như vậy, nếu ngay cả một quỷ thanh mới có phục sinh không lâu mà đều không bắt được thì chúng ta chẳng bằng trực tiếp nâng đỡ quỷ thanh thì hơn. Vân Tiêu tiên tử chậm rãi nói ra. Ngay tại lúc này trên mặt tà thần bỗng nhiên hiện ra vẻ thống khổ, cơ mặt không ngừng biến hóa, làm ra đủ các loại biểu tình quái dị. Mấy hơi thở sau, tà thần từ từ nhắm mắt, bình tĩnh trở lại. Lại một lát sau, tà thần rốt cuộc trợn tròn hai mắt, một đôi mắt thâm thúy như giếng cổ. Nhìn vào là không thấy đáy, ắng rồi sao? Thần đồ hỏi. Thần đồ cảm giác, hắn vẫn như cũ là tà thần, nhưng trong mắt tà thần lại nhiều hơn, rất nhiều ý tứ hàm xúc không thể nói rõ. Tà thần hoạt động thân thể một chút, rồi nhìn thần đồ, ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Đã khai quật được một chút trí nhớ kỳ quái. Trí nhớ kỳ quái gì? Thần đồ khó hiểu hỏi. Tà thần bỗng nhiên duỗi tay, vuốt ve trên khuôn mặt trắng như sứ của thần đồ, rồi thận tay đem sợi tóc đen của nàng kéo thẳng đến trước mặt mà hít hà, sau đó nhíu mày nói. Vẫn là một cỗ mùi thối của thi thể, tại sao tên kia lại cảm thấy nó có hương vị? Người tại sao lại có trí nhớ trước kia? Thần đồ nhíu mày, khuôn mặt trắng như sứ của nàng liền hiện lên một tia hồng nhận phơn phớt. Các thành viên kia của hắc thuyền cũng nhìn thấy rồi. Cái động tác kia của tà thần đã từng là của quỷ thanh, hắn thường xuyên làm đối với thần đồ. Bất quá tà thần hiển nhiên, không giống như quỷ thanh, ưa thích mùi thối của thi thể trên cơ thể thần đồ. Tà thần nhún vai, thời điểm dung hợp linh hồn đã tìm được thấy một ít ký ức toái phiến, phỏng chừng là ngay cả bản thân gia hỏa này cũng không biết có những ký ức toái phiến này tồn tại. Tà ác ý chí hóa thân sau khi xuất hiện thì trí nhớ kiếp trước hẳn là phải biến mất không còn. Cái này ở trong thế giới mẹ là một quan điểm được nhất trí nhận đồng, bởi vì ký ức chi hỏa đều hoàn toàn biến mất rồi thì làm gì còn ký ức. Nhưng hiện tại xem ra trí nhớ đời trước của quỷ thanh đã thông qua một loại phương pháp kỳ quái nào đó mà vẫn giữ lại được một ít. Những thứ này không trọng yếu, quan trọng là người đối với thế giới mẹ có thể ảnh hưởng được bao nhiêu. Vân Tiêu tiên tử lúc này cất tiếng hỏi. Thế khống chế thế giới mẹ cũng tương đương với việc nắm trong tay hạch tâm của hỗn độn, rất nhiều bất hủ cảnh cường giả đều cho là như vậy. Nói khống chế tòa thủy sinh chi địa lớn nhất trong hỗn độn nói dễ vậy sao? Huống chi thủy sinh chi địa chưa bao giờ xuất hiện hóa thân, cho nên trên lý luận là không có cách nào khống chế. Thế nhưng rất nhiều thủy sinh chi địa đều sinh ra tà ác ý chí hóa thân, giống như trong cơ thể La Trinh một dạng thủy sinh chi địa nhỏ bé vậy, vẫn là sinh ra tà thần. Vô luận là hắc thuyền hay hữu hùng nhất tộc bồi dưỡng tà ác ý chí hóa thân, mục đích cũng đều là như vậy, họ muốn thông qua hắn để khống chế thế giới mẹ. Tà ảnh hưởng đối với thế giới mẹ. Tà thần híp mắt nhìn vào giới bích cách đó không xa. Hắn thôn phệ linh hồn của quỷ thanh xong thì cũng cảm giác được cái giới bích rách giới kia có liên hệ với hắn. Tà thần chỉ hướng phía giới bích đưa hai tay ra, thì màu hổ phách long lanh của giới bích bỗng nhiên giống như là mật ong vậy bị hòa tan và lưu động. Dưới sự khống chế của tà thần, giới bích kéo dài mấy trăm dặm nhanh chóng sụp đổ rồi lưu động như một dòng chất lỏng sền sệt. Lần này thần đồ cùng một đám thuyền viên hắc thuyền đều biến sắc, ngay cả Vân Tiêu tiên tử cũng tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước khi mà quỷ thanh ngang trời xuất thế thì hắn cũng nhận được sự bồi dưỡng của hắc thuyền. Khi đó, quỷ thanh đã nói cho đám người hắc thuyền biết là hắn cảm thấy khi thực lực của mình tăng lên thì sẽ trải qua 5 giai đoạn. Tại thời điểm hắn đoạt tới giai đoạn thứ 2 là có thể đem bản thân cùng giới bích hòa là một thể, đồng thời có thể là khai mở giới bích ở một giới hình trạng khác trong thế giới mẹ. Hắn nói là khi mình đạt tới giai đoạn thứ 3 thì có thể tùy ý khống chế giới bích. Đến lúc đó thực lực của hắn lại nâng lên một bậc, cho dù là bất hủ cảnh cũng khó mà đối địch với hắn. Đáng tiếc mà thời điểm quỷ thanh sắp bước vào giai đoạn thứ 3 là lúc hắn làm ra phản loạn và bị họ liên thủ xoắn giết. Quỷ thanh lần thứ 2 được cơ hiền viên bồi dưỡng thì vẫn đang ở giai đoạn sơ kỳ thứ 2, kết quả đã bị tà thần trực tiếp cắn nuốt. Theo đạo lý coi như cả thần có dung hợp lại tối đa cũng chỉ có thể đạt tới giai đoạn thứ 2, nhưng bây giờ biểu hiện của hắn đã vượt xa khỏi dự đoán của mọi người. Vèo, lúc này trên bầu trời lại chuyển đến tiếng kiếm rít rất lớn. Thông Thiên giáo chủ lần nữa bị a hỏa từ trên không trung đập xuống, mà phương hướng hắn rơi chính là giới bích ở bên này. Tà thần sau khi thấy một màn như vậy, hắc quang trong mắt lóe lên, tay hắn đột nhiên vung lên. Chất lỏng nguyên bản đang chảy xuống của giới bích, bỗng nhiên ngưng kết thành hình, hóa thành một cây trường thương. Một đoạn giới bích, dặm tới mấy trong rộng, ngưng kết thành một cây trường thương chín thước, vậy thì độ cứng rắn hầu như là không thể tưởng tượng. Sau khi A Hỏa đem Thông Thiên giáo chủ nện xuống, thân hình lóe lên đuổi theo không bỏ. Dùng tốc độ dịch chuyển của A Hỏa thì tất nhiên là xuất quỷ nhập thần, đừng nói là bất hủ cảnh, ngay cả Vân Tiêu tiên tử cũng khó làm nắm bắt. Thế nhưng tà thần vừa cắn nuốt quỷ thanh thì đã tương liên với Ly Hổ Châu, hắn liền có thể cảm ứng được bất luận một vật gì trong Ly Hổ Châu. Trong chớp mắt thì hắn đã đoán ra được phương vị, bàn tay lăng không vung lên, thanh trưởng thương kia liền hướng một phương mạnh mẽ oanh kích tới. A Hỏa thì căn bản không nghĩ tới là sẽ có người khác ra tay. Ở trong mắt A Hỏa, ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ cùng với một ít cổ thần hỗn độn ra thì không có một cái đối thủ nào xứng tầm. Nàng lập tức dịch chuyển về sau, liền chuẩn bị hướng bên trái bổ nhào qua, mới vừa rồi đó chính là hướng mà Thông Thiên giáo chủ rơi xuống. Ai biết khi nàng vừa chui ra không gian thông đạo thì trước mặt có một cây trường thương đánh tới. Dùng độ cứng rắn của trường thương mà lực lượng ẩn chứa trong đó còn không kém, dưới sự oanh kích như vậy trực tiếp đem A Hỏa nện bay ngược vào không gian thông đạo. Mà không gian thông đạo không chịu nổi va chạm của A Hỏa, trực tiếp bị nàng đụng cho nát bấy. Ven đường bay ngược ra, lập tức đập cho không gian tạo thành một vết nứt như mạng nhện. Tay của tà thần lại lăng không cua một vòng, đem giới bích biến thành trường thương kia cũng bay lộn trên không trung. Ô, trường thương điều chỉnh phương hướng xong lại lần nữa kích bắn về phía A Hỏa. A Hỏa bị đánh cho không kịp trở tay, sau khi phản ứng lại nhìn cái trường thương này, trong mắt đã phóng ra hung quang. Ô, nàng trở tay vung mạnh xuống dưới, La Trinh liền đem trường thương đánh chật ra ngoài. Trường thương kia không bị nghiền nát, tuy để cho A Hỏa có chút bất ngờ, thế nhưng sau khi nàng chú tâm phòng thủ thì trường thương kia đối với nàng đã không tạo thành chút uy hiếp nào nữa. Thế nhưng thời điểm mà A Hỏa đem trường thương đánh bay đi thì Thông Thiên giáo chủ đã từ phía sau lưng của A Hỏa mà xuất hiện. Ông, một vệt sáng xanh nở rộ, từ trong thanh mang mơ hồ thấy có một sợi xích nhỏ, đương nhiên đó chính là xuyên tâm tỏa. Chỉ cần gieo xuống ba cái xuyên tâm tỏa thì trận chiến này coi như kết thúc. Thế nhưng tốc độ và lực lượng của A Hỏa đều vượt xa dự tính của Thông Thiên. Mới vừa thời điểm lân phiên giao thủ, Thông Thiên giáo chủ lại hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Mắt thấy phải tháo chạy thì bỗng nhiên phóng ra cây trường thương giúp Thông Thiên một tay. Thông Thiên giáo chủ một kiếm này đã đâm vào cơ thể A Hỏa. Ngay tại thời điểm Thông Thiên có ý định gieo xuống cái xiềng xích thứ nhất thì thân thể của A Hỏa bỗng nhiên phát sinh biến hóa kịch liệt. Tai mắt mũi miệng của nàng đều phun ra hỏa diễm, đại bộ phận cơ thể cũng biến thành hỏa diễm. Hỏa diễm này cuốn La Trinh bay nhanh qua một bên. Ngọn lửa màu đỏ thẫm này phát ra thì mới coi như là hình thái bản thể của A Hỏa. Nguyên linh nhất tộc bọn họ là sinh linh không có khái niệm thọ nguyên. Từ một khắc ra đời trở đi thì họ sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Và để biến mạnh thì trình tự bình thường là sẽ cắn nuốt lẫn nhau. A Hỏa có thể phát triển đến hiện tại không biết đã phải thôn phệ bao nhiêu hỏa linh đồng tộc. Bản thân nàng cũng là một loại hình thái hỏa diễm tập hợp các loại năng lượng hình thái. A Hỏa cũng phát giác được một kiếm này của Thông Thiên giáo chủ, cho nên là phải hóa về bản thể để tránh đi một kiếm này. Bất quá là tình tiết phía dưới, ngược lại nàng quên mất chính mình đang vác một cái La Trinh là một cái hắc động hấp thu năng lượng. Soạt, phàm là hỏa diễm mà tiếp xúc với La Trinh thì đều bị hắn hấp thu. A Hỏa sau khi phát giác thân thể của mình bị La Trinh hấp thu thì sắc mặt của nàng trong ngọn lửa đột nhiên trầm xuống. Nhưng nghĩ đến có lẽ La Trinh hấp thu năng lượng chỉ có hạn thôi thì nàng cố gắng chịu đựng. Thế nhưng sau đó liền cảm nhận được tốc độ thu nạp năng lượng của La Trinh rất điên cuồng. Rốt cuộc nàng quá sợ hãi rồi. Nếu mà một mực còn tiếp xúc với La Trinh nữa, chỉ sợ toàn bộ cơ thể sẽ bị hắn hấp thu không còn. Tiểu tử này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? A Hỏa hàng lâm tại cơ thể của Hiên Viên thì năng lượng cũng phải đem đè nén lại một chút, bởi vì cho dù là bất hủ cảnh cường giả cũng không thể chịu đựng được năng lượng toàn thân của nàng bộc phát ra. Thế nhưng La Trinh chính là trực tiếp hấp thu, cho nên cái phóng đại này căn bản là không hợp lý chút nào. Rơi vào đường cùng, A Hỏa chỉ có thể đem La Trinh ném ra ngoài. Lúc này thì La Trinh đã đem thân thể của A Hỏa hấp thu mất 1/3. Mà trong Vĩnh Hằng Thần Đình, những cột sáng mà phát ra tư liệu tranh ảnh quây quanh chán thánh lập tức dâng lên tới hơn 30 cột sáng cùng một lúc. Các loại năng lượng hỏa diễm đa số là năng lượng hủy diệt, và những cột sáng dâng lên cũng nằm tại góc vuông hủy diệt, chỉ có rất ít mấy cột sáng ở góc vuông sáng tạo và góc vuông sinh mệnh mà thôi. Bốn con thanh đồng điêu tượng, đối với những cột sáng này thỉnh thoảng toát ra một cây đã coi như chết lặng. Thế nhưng tiểu tử trong chén kia không giống bất kỳ một sinh linh nào trong dĩ vãng cả, bây giờ đồng thời toát ra một lúc hơn 30 cột sáng, lần nữa để cho cả đám chấn kinh. Gia hỏa này là yêu quái sao? Hắn như vậy là muốn sáng tạo kỳ tích mới à? Cho dù là người ở trong trụ chỉ sợ cũng không đạt tới được một bước này. Tại những sự khiếp sợ liên tiếp xuất hiện thì bọn họ đối với La Trinh càng ngày càng chờ mong. Ô, sau khi tránh được một kích của thông thiên giáo chủ, A Hỏa lần nữa ngưng kết thành nhân hình. Vừa ngưng tụ thành hình dáng A Hỏa, thân hệ liền lóe lên, hướng phía La Trinh rơi xuống mà chộp tới. Thông thiên giáo chủ đâu thể để A Hỏa dễ dàng đắc thủ như vậy, thanh bình kiếm nhẹ nhàng vung lên, như một con độc xà vậy. Một đầu điểm thẳng đến A Hỏa mà phóng đi. A Hỏa mắt thấy sắp bắt lại được La Trinh, thế nhưng cái thanh mang kia vừa vặn, lại ngăn giữa nàng và La Trinh một đoạn. A Hỏa khẽ cắn môi, không thể không thu tay, lập tức thi triển không gian Nazi xuất hiện ở một bên khác của La Trinh. Nhưng thông thiên giáo chủ cũng bắt chiếc thanh bình kiếm vung lên, một đạo thanh mang lại phong bế đường đi của A Hỏa. Hai người này thay nhau tranh đoạt, quá trình này La Trinh lại đang nhanh chóng rơi xuống. Mắt thấy La Trinh sắp nện xuống mặt đất, thì một bóng người từ trong không gian ba động thò đầu ra, một đôi tay xuất hiện chộp lấy La Trinh, kéo vào không gian thông đạo. Thông thiên giáo chủ và A Hỏa thấy một màn như vậy thì lập tức sửng sốt, phục hy. Sắc mặt của thông thiên giáo chủ lần nữa trở nên âm trầm. Bởi vì sự xuất hiện của A Hỏa cho nên hắn còn chưa kịp lấy đi tính mạng của hai tên giả mạo kia, coi như cho bọn chúng một lần cơ hội sống. Không nghĩ tới bọn chúng không chỉ không đào tẩu mà còn ở thời điểm lưỡng hổ giao tranh để mà ra tay. Quả nhiên lan gan chó thật lớn. Mới rồi thông thiên giáo chủ cùng với A Hỏa còn đang người chết ta sống với nhau, hiện tại đã quay ra đem mục tiêu nhắm vào Phục Hy. Phục Hy kéo La Trinh liền chui vào không gian thông đạo, rồi cấp tốc lao đi vùn vụt. Dùng tốc độ cực tốc của hắn thì bất hủ cảnh bình thường là căn bản không cách nào truy đuổi, có lẽ chỉ có hỗn độn cổ thần mới có thể chơi. Thế nhưng A Hỏa và thông thiên giáo chủ đều là những tồn tại vượt qua lẽ thường. Thân hình của hai người lóe lên cũng chui toạt vào không gian thông đạo sau lưng Phục Hy, rồi mau chóng truy theo. Soạt. Một mảnh hỏa xà từ trong tay của A Hỏa phóng ra, những thứ hỏa xà này có được linh trí của mình, chúng ở trong không gian thông đạo chạy về hướng Phục Hy. Một bên khác, thông thiên giáo chủ cũng tương tự điểm ra từng đạo thanh sắc kiếm mang. Mắt thấy thần thông của hai người nhanh chóng tiếp cận mình, Phục Hy liền lộn một vòng trên không trung, liền đem La Trinh chặn ở phía trước. Tạch tạch tạch. Vô luận là kiếm quang sắc bén trí cực hay là hỏa xả hung mãnh dị thường, va chạm vào La Trinh lập tức đều biến mất không còn một mảng. Bây giờ La Trinh thực sự đã chuyển thành một kiện thuẫn pháp tiện tay. Sau khi đuổi theo một đoạn thời gian, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới sự truy đuổi như vậy, khoảng cách giữa bọn họ và Phục Hy không chỉ là không gần hơn mà ngược lại càng lại càng xa. Làm cách nào mà nhanh được như vậy? Hình như có đồ vật gì đó đang kéo hắn. Thông thiên giáo chủ cùng A Hỏa trong lòng đều trỗi lên nghi hoặc. Phục Huy khó có khả năng dùng tốc độ như thế mà xuyên toa không gian. Còn hắn nhạy bén phát giác ra được giống như có đồ vật gì đó đang kéo Phục Huy lao về phía trước. Ở trong không gian thông đạo, một đạo năng lượng quấn quanh bên hông của Phục Huy. Năng lượng màu đỏ này chính là một luồng oa ảnh của nữ oa. Oa ảnh của nữ oa có một đặc tính là có thể kéo dài không hạn độ. Hiện tại nữ oa đang ở bên ngoài trăm dặm, kéo Phục Huy cực tốc lao về phía trước. Mà trước mặt của nữ oa có một cái quang buồng khổng lồ. Vì để đạt tới tốc độ này mà nữ oa đã bất chấp tất cả, đem đại bộ phận oa ảnh đưa vào bên trong quang buồng. Quang buồng cũng phát sinh ra tốc độ cực tốc để kéo nàng. Phục Hy và La Trinh thì ở đầu kia của oa ảnh cũng được kéo theo, cực tốc mà chạy trốn. Quang buồng này được gọi là Vân Linh Quang Phàm, nó đến từ Tam Thập Tam Trọng Thiên, là một kiện tín vật loại phụ trợ. Ở trên lý luận thì nếu mà đưa vào đó đầy đủ năng lượng có thể để cho tốc độ của Vân Linh Quang Phàm đẩy nhanh đến vô hạn. Kiện tín vật bị ngạn này bởi vì nó chỉ có thể trợ giúp người ta dịch chuyển. Ở tại Tam Thập Tam Trọng Thiên, trong rất nhiều loại tín vật bị ngạn thì nó cũng không được hoan nghênh cho lắm. Nhưng nữ oa vẫn là cố ý đem nó dung hợp, bây giờ đã thể hiện ra đất dụng võ. Vân Linh Quang Phàm tốc độ cố nhiên là nhanh, nhưng năng lượng mà nó tiêu hao cũng thật quá kinh người. Mặc dù nữ oa đã đem oa ảnh tiến vào, thế nhưng cũng không chảo chống được quá lâu. Bất quá cho dù là thông thiên giáo chủ hay là A Hỏa, những tồn tại bực này, thần thức của bọn họ phạm vi cũng là có hạn mà thôi. Nếu như kéo dài được đến một khoảng cách nhất định là có thể bỏ trốn mất dạng. Một đường hướng về phía đông, Phục Hy cùng thông thiên giáo chủ và A Hỏa khoảng cách càng ngày càng xa, sắc mặt của Phục Hy rốt cuộc cũng buông lỏng một chút. Những năm gần đây vô luận là gặp gỡ nhân vật nào thì đều chọi cứng đối cứng. Ở trong thế giới mẹ, trừ vị bất hủ cảnh cường giả, đối mặt với Phục Hy đều phải né tránh ba phần. Lần này đúng là phải bỏ chạy chối chết, cho nên trong lòng hắn cực kỳ biệt khuất. Ở sâu trong nội tâm của Phục Hy cũng không phải là cảm thấy mình không có lực để đánh một trận, nhưng nếu như nữ oa đã chế định ra sách lược thì hắn chỉ có thể làm theo. Thần trí của Phục Hy rốt cuộc không cảm giác được thông thiên giáo chủ và sự hiện hữu của A Hỏa nữa, hắn liền hướng nữ oa truyền âm, đã cắt đuôi được bọn chúng sao? Tuy rằng nữ oa còn ở phía trước Phục Hy cả trăm dặm, nhưng phạm vi thần thức của nàng cảm nhận so với Phục Hy thì lớn hơn nhiều. Không, chỉ bằng vào tốc độ sợ là thoát không nổi, nữ oa bình tĩnh nói. Tuy rằng khoảng cách càng lúc càng lớn, nhưng thông thiên giáo chủ và A Hỏa năng lực truy đuổi cũng tuyệt đối không phải là bất hủ cảnh tầm thường có thể so sánh. Ở trong phạm vi của một cái đại châu thì chỉ sợ vẫn khó mà thoát khỏi bọn họ. Sau khi nữ oa nói xong, nàng liền duỗi ra hai ngón tay thon, trên đầu ngón tay hiện ra mấy sinh linh nho nhỏ. Sinh linh này có hình dạng bề ngoài khá giống con sứa, cái đầu như cây nấm, mặt ngoài có khe nứt ra, trên đỉnh còn có cây, hai cây sừng nhọn nho nhỏ, nhìn qua nó giống như là một con quái vật đang nhăn mặt vậy. Dưới đáy có những xúc tu tinh tế đang phiêu đãng, tản ra quang mang, nhu hòa. Mặt nạ quỷ thủy mẫu, hóa hình. Mặt nạ quỷ thủy mẫu này là một trong những kiến tín vật bỉ ngạn hiếm có ở trong tam thập tam trọng thiên. Nó có thể đơn giản hóa thành hình dạng của những sinh linh khác, cũng là một loại tín vật, loại phụ trợ. Nữ oa dùng trí khôn để mà dương danh, cho nên bản thân nàng cực kỳ thông minh. Mà nàng cũng là học rất nhiều chân ý của đạo, cho nên bản thân nàng nắm giữ nhiều loại tín vật bỉ ngạn loại phụ trợ. Tín vật bỉ ngạn loại phụ trợ thì bản thân nó không có cường lực, người bình thường cũng không có tình nguyện là chiếm dụng đi mất một cái chân ý của đạo để mà dung hợp. Thế nhưng, có nhiều kiện tín vật loại phụ trợ tổ hợp lại với nhau, thông thường lại có thể hóa ra những hiệu quả rất kinh khủng. Những cái quỷ thủy mẫu mặt nạ kia nhanh chóng hóa thành bộ dáng của nữ oa và Phục Hy. Hình ảnh của nữ oa và Phục Hy giả này cũng tương liên với hình ảnh của nữ oa và Phục Hy thật. Bọn họ nhanh chóng lao ngược về phía sau. Không mất bao lâu thời gian thì Phục Hy liền thấy phía trước bay tới hai cái thân ảnh giống mình như đúc. Hai người này đồng thời cũng nắm một cây oa ảnh mà lao về phía trước. Chúng ta đi phía nam. Sau khi nữ oa nói xong thì đã kéo Phục Hy bay về phía nam. Mà ở bên ngoài, phối với một nữ oa giả và Phục Hy giả lập tức phân biệt đi về hướng đông và hướng bắc. Sau khi A Hỏa cùng thông thiên giáo chủ đuổi tận cùng thì không cảm ứng được sự biến hóa quá lớn, thế nhưng sau đó thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì thần thức của bọn hắn mặc dù có thể dò xét ở khoảng cách vô cùng xa, ít nhất là trong phạm vi một cái đại châu bọn họ có thể cảm giác được. Bất quá vượt qua khoảng cách giới hạn này thì mục tiêu tỏa định liền trở nên thập phần mơ hồ. Loại mơ hồ này thì cảm ứng không cách nào phân biệt thật giả. Huống chi, nữ oa sử dụng quỷ thủy mẫu mặt nạ đã đạt tới mức là dùng giả để làm thật. A Hỏa cùng với thông thiên giáo chủ nguyên bản coi như tự tin 10 phần, chợt phát hiện đối phương lại chia ra làm 3 hướng thì lập tức luống cuống đi. Mỗi người đều chỉ có 1/3 cơ hội, nếu như để đối phương tìm được chân thân thì có nghĩa là bản thân thất bại, cái này chính là xác suất rất khó tiếp nhận. Phân hình để truy đuổi xong, lông mày của A Hỏa khẽ nhíu lại. A Hỏa cũng có thể phân ra mấy cái phân thân giống mình như đúc, nếu như không có thông thiên giáo chủ thì nàng sẽ làm như vậy. Nhưng thân thể của mình vừa bị La Trinh hấp thu mất 1/3, nếu như lại tách ra mấy cái thân thể thì sợ sẽ bị thông thiên giáo chủ xử lý không còn một mảnh. Và thông thiên giáo chủ cũng có băn khoăn tương tự, hắn cũng có một bí thuật đặc biệt có thể để bản thân tái tạo ra một hộ vệ cường đại có được 5 thành thực lực của hắn. Mặt trái của việc này chính là thực lực của bản thân cũng bị giảm xuống 1/2. Hai người nước sông không phạm nước giếng song song phi độn, sau một thời gian suy nghĩ rốt cuộc lựa chọn mỗi người một ngả. A Hỏa thì lao về phía bắc, cái đạo thân ảnh kia bị nàng truy đuổi gắt gao, còn thông thiên giáo chủ lao về hướng đông, đuổi theo phân thân thứ hai, còn phía tây kia thì ai cũng không màng tới. Vận khí lúc này đứng ở phía của nữ oa cùng Phục Hy, bởi vì bọn họ đúng là chạy về phía tây. Cảm giác được phương hướng hai người cải biến, nữ oa thở phào một hơi. Như vậy thì họ sẽ cách chúng ta càng ngày càng xa. Ở trong Vân Linh Quang Phàm, nàng rót vào năng lượng rất lớn đủ để cho Vân Linh Quang Phàm bay ra một khoảng cách xa. Chờ sau khi bọn họ phát hiện thật giả thì không cách nào mà truy đuổi được nữa. Sau khi chia ra ba đường, A Hỏa cùng Thông Thiên Giáo Chủ tốc độ đều đẩy nhanh ba phần. Bọn họ đều phải muốn nhanh một chút xác nhận xem đối tượng mình truy đuổi là thật hay giả. Truy đuổi đến một khoảng cách về sau thì đối tượng bị truy đuổi tốc độ rõ ràng hạ xuống, đồ giả. Lông mày của A Hỏa nhíu lại, vội vàng chuyển lực chú ý sang hướng mà Thông Thiên Giáo Chủ truy đuổi mục tiêu. Thông Thiên Giáo Chủ cũng tương tự phát hiện tốc độ mục tiêu giảm xuống, cũng chú ý tới mục tiêu của A Hỏa. Hai người trong chốc lát kịp phản ứng, thay đổi đối phương chạy về hướng Tây. Mà lúc này Phục Hy cùng Nữ Oa đã hướng tới sát mép biên giới của Ly Hổ Châu rồi. Chỉ cần thoát khỏi Ly Hổ Châu thì bọn họ sẽ có cơ hội chạy thoát thân. Nữ Oa cùng Phục Hy ngày càng lạc quan, nếu cứ như vậy mang được La Trinh đi thì chuyến này đúng là nhổ rong trong miệng cọp mà lại có thể thành công. Thế nhưng thời khắc hai người tới rất gần giới bích thì phía trước, ở trong vách của giới bích, kích xạ ra một cây trường thương. Trường thương này xuất hiện vô cùng bất ngờ, dùng cảnh giác của Nữ Oa thì bất kỳ thứ gì ngạc nhiên xuất hiện đều có thể nằm trong tính toán của nàng. Thế nhưng nàng duy chỉ có một điểm là không để ý đến giới bích, không để ý đến kẻ có thể khống chế giới bích, cũng không thể biết được là có người lại có thể điều tra cả Ly Hổ Châu như tà thần. Tốc độ cao đánh tới, Vân Linh Quang Phàm lọt vào trong thông đạo không gian thì liền rơi vào công kích. Vân Linh Quang Phàm thân nó là một kiện tín vật bỉ ngạn phụ trợ rất tốt, thế nhưng nguyên bản nó cũng thập phần yếu ớt, sau khi bị trưởng thương oanh kích thì liền vỡ nát. Nữ Oa đang lao một bên cuồn cuộn thì bỗng nhiên phải cứng rắn khựng lại. Rất nhanh Phục Kỳ ở phía sau cũng chạy tới, ngưng mắt nhìn thấy giới bích liền hỏi, thế nào vậy? Có thể đem Nữ Oa cản lại thì tuyệt đối là một tồn tại không kém. Ở chỗ đó, Nữ Oa đưa ngón tay chỉ ra, cách đó không xa, chất lỏng màu hồ phách ở trên giới bích lưu động rồi biến thành dáng vẻ của tà thần. Cây trường thương được áp xúc kia cũng đã trở lại trong tay hắn. Nuốt một cái còn chưa đủ, một cái khác ta cũng muốn lưu lại. Tà thần chỉ vào Phục Hy ở trên người, chỉ vào La Trinh ở trên người Phục Hy. Tự tìm cái chết sau. Sắc mặt của Phục Hy cũng lạnh lùng, nếu như chẳng qua chỉ là một gã hậu bối khống chế được giới bích thì hắn không coi là đối thủ của mình. Lúc này chân thân của tà thần còn ở cách xa mấy trăm ngàn dặm, ở bên cạnh đám người hắc thuyền. Sau khi thôn phệ quỷ thanh, hắn đối với năng lực của bản thân đang không ngừng tìm tòi học hỏi. Hắn có thể cảm ứng sự tồn tại của thế giới mẹ, nhưng mà thế giới mẹ đối với hắn lại không có bất kỳ hồi đáp nào. Thực lực hiện hữu còn không cách nào giúp cho hắn vận dụng được lực lượng của thế giới mẹ, do đó cực hạn của hắn chỉ nằm ở trong một đại châu thôi. Thế nhưng, chỉ cần dựa vào một đại châu cũng đủ để cho chiến đấu lực của tà thần tăng lên một cấp bậc mới. Không chỉ chính xác ngăn trở Nữ Oa, còn có thể lấy giới bích, hóa thân thành nhân vật mạnh mẽ cỡ này. Tự tìm cái chết thì còn chưa tới mức, bằng vào ngươi còn chưa giết nổi ta, tà thần cười lạnh. Nếu tên kia là một tộc nhân của nhân loại, vãn bối của Phục Hy, thì cho dù là có được ưu thế đặc biệt nào, khí diễm cũng bị thu nạp 8-9 phần lại khi đối diện với Phục Hy. Thế nhưng tà thần cuối cùng là dạng nhân vật không sợ trời không sợ đất, coi như là nhân hoàng đứng như ở trước mặt thì vẫn như trước, vì hắn không để vào trong mắt. Vậy thì ngươi chết đi. Bát quái ấn bỗng nhiên nổ tung bên ngoài cơ thể tà thần, đi cùng với lực lượng bạo tạc cực mạnh. Cái thân thể màu hổ phách kia của tà thần chỉ run rẩy một chút, đồng thời giới bích còn sót lại của Ly Hổ Châu cũng run lên, đem lực lượng của Phục Hy thừa nhận xuống mà không sao cả. Thấy một màn như vậy, lông mày của Phục Hy đột nhiên nhíu lại. Tà thần đồng dạng với quỷ thanh, có thể đem lực lượng chuyển rời lên trên giới bích, thế nhưng so với quỷ thanh thì thủ pháp của tà thần lại cao minh hơn nhiều. Quỷ thanh trong lúc dịch chuyển lực lượng chỉ có thể đem lực lượng bản thân phải thừa nhận hoàn toàn chuyển rời lên một chỗ của giới bích. Như vậy một quyền của Phục Hy có thể trực tiếp đem giới bích đục ra một cái đại động. Thế nhưng khi tà thần chuyển dịch đi, tựa hồ có thể đem lực lượng phân tán đều lên toàn bộ giới bích. Tuy nói giới bích trước đây đã bị đánh thành vô số cái phá động, nhưng nó còn tương đối một khoảng không gian rộng lớn, không hề bị tổn thương chút nào. Lực lượng có cường đại đi chăng nữa, nhưng nếu bị phân tán đều lên mỗi một chỗ thì sẽ cực kỳ nhỏ yếu. Tà thần tự nhiên là có thể nhẹ nhõm thừa nhận một đấm của Phục Hy. Phục Hy không rõ ràng lắm tại sao tà thần đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa đột nhiên có được năng lực của quỷ thanh. Nhưng không chút nào nghi ngờ, tiểu tử này vận dụng lực lượng còn cao cấp hơn quỷ thanh nhiều. Muốn ta chết hẳn là không dễ dàng như vậy, nhưng là ngươi chết thì sẽ dễ hơn nhiều. Tà thần nói ra liền đưa tay khẽ chộp, một cây trường thương trong suốt liền xuất hiện trong tay. Kỳ thực thì tà thần sau khi dung hợp với quỷ thanh, hắc thuyền cũng không có ra lệnh cho hắn phải chặn đường nữ oa và phục hy. Tà thần xuất thủ lúc này hoàn toàn là dựa theo suy tính của mình. Một phương diện hắn ra tay là đối với La Trinh vẫn lưu luyến không quên, một phương diện khác hắn muốn báo mối thù của một tên trước đó ở hồn nguyên đại thế giới. Dùng tính cách của tà thần, lúc trước phục hy nhục nhã hắn, hắn sẽ không quên. Hiện tại phục hy và nữ oa bị thông thiên giáo chủ một đường đuổi giết, tà thần tự nhiên là trợ thủ của thông thiên giáo chủ, cùng tính luôn một lần nợ cũ nợ mới. Ô, đối mặt với cây thương của tà thần, phục hy lần nữa vuông tay ra. Đi đôi với việc trên thân tà thần xuất hiện bát quái ấn, một quyền này của phục hy đục lên người của tà thần, làm nó nổ tung. Tà thần chịu một quyền này của phục hy nhưng không hề đem lực lượng chuyển rời lên bên trên giới bích, mà hắn trực tiếp chuyển rời lại phần đuôi của cây trường thương. Cây trường thương kia nguyên bản đang nhắm thẳng vào phục hy, sau khi lực lượng được chuyển rời đến, nó liền hoàn toàn tập trung ở phần đuôi thương. Mấy chục vạn thần quân chi lực của phục hy nện lên đuôi thương, nó giống như có một cây chùy khổng lồ đập lên. Tà thần thậm chí còn không làm ra động tác ném thương, trường thương trong tay liền dùng tốc độ khó tin hướng chính diện phục hy mà oanh tới. Phục hy cũng không nghĩ tới một quyền của mình mà lại đổi lấy một thương láo tới như vậy. Chờ hắn bắt đầu chuẩn bị né tránh thì đã muộn, trường thương đâm vào từ ngực hắn và xuyên ra phía sau lưng. Tà thần vẫy tay một cái, trường thương liền trở lại trong tay mình. Mũi thương vẫn như trước nhắm thẳng phục hy, trên mặt còn lộ ra một nụ cười như có như không. Chỉ cần phục hy dám ra tay thì trường thương này sẽ thu được lực lượng khổng lồ, rồi lại dùng năng lực của mình có thể chuyển rời sang giới bích, thì cảm giác này đúng là hoàn toàn không tệ. Lúc này nữ hoa cách đó không xa, ánh mắt lóe lên tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân hình của nàng lóe lên lướt tới bên cạnh phục hy rồi đoạt lấy La Trinh ở sau lưng hắn. Sau đó thân hình nữ hoa lần nữa chớp lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước người của tà thần. Nữ hoa liền giơ cao, La Trinh đập thẳng xuống đầu của tà thần. Tà thần cùng nữ hoa khoảng cách quá gần, hắn thấy nữ hoa hướng mình phát động công kích cũng không hề né tránh, chẳng qua là đầu thương liền đổi hướng về phía nữ hoa. Nữ oa nương nương lực lượng chuyển rời trên trường thương cũng có thể tạo thành tổn thương đối với nữ oa vậy. Ý niệm của tà thần thậm chí cho rằng nữ oa nương nương chẳng qua là đe dọa mình chứ căn bản không có dám ra tay. Nhưng thời điểm mà thân hình La Trinh tiếp xúc với cây trường thương của tà thần thì cả hai nhanh chóng bị mềm hóa đi, biến thành chất lỏng màu hổ phách, đồng thời chất lỏng này cũng nhanh chóng bị La Trinh hấp thu. Kỳ thực chất lỏng màu hổ phách này cũng là một loại năng lượng, giới bích khổng lồ bản thân nó cũng là loại năng lượng này và không gian pháp tắc cấu trúc thành, nó thuộc về dạng năng lượng cấu tạo. Nhục thể của La Trinh cực kỳ đặc biệt, chỉ cần là năng lượng cấp bậc không quá thấp, cơ bản đều có thể bị hắn ăn sạch. Chỉ đơn giản tiếp xúc như vậy thì phân thân của tà thần và cây thương có độ áp xúc cao kia lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ. Đi. Nữ oa quay đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phục Hy một cái. Phục Hy có đôi khi chính là quá lỗ mãng, nếu vừa rồi hắn có chuẩn bị thì hoàn toàn có thể dùng La Trinh như một lá chắn để ngăn cây trường thương. Phục Hy nhún vai liền theo nữ oa bỏ chạy. Thế nhưng hai người vừa chuẩn bị ly khai Ly Hổ Châu thì phía trước một trái một phải chuyển đến không gian ba động, sau đó thì A Hỏa và Thông Thiên Giáo Chủ từ trong đó chui ra. Hai cái tên giả mạo này ngược lại có vài phần bộ dáng của bản tôn, Thông Thiên Giáo Chủ chậm rãi nói. Bất quá thì đồ giả mạo cuối cùng cũng là giả mạo, dám đoạt đồ đạc của ta thì chết không có gì đáng tiếc. A Hỏa cũng lộ ra nụ cười dữ tợn, ta ghét nhất là loại lừa gạt. Mắt thấy hai người chắn ở chỗ này, lông mày của Phục Hy nhăn lại, ngược lại hắn lại có một loại cảm giác như được giải thoát. Dù sao cũng trốn không thoát thì còn không bằng thoải mái chiến một trận. Đồ giả mạo sao? Vậy để cho ngươi nhìn xem thực lực của đồ giả mạo chân chính. Phục Hy lườm Thông Thiên Giáo Chủ một cái rồi thò tay vỗ lên không trung, trong tay xuất hiện một khối bút bát quái bàn. Hắn đem bát quái bàn này ném thẳng lên vòm trời. Bát quái bàn đón gió liền dài ra, hóa thành một cái bát quái bàn khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Làm cho bát quái bàn xoay tròn thì khí tức của Phục Hy cũng xảy ra biến đổi. Cho dù lúc chiến đấu với Cơ Hiên Viên, Phục Hy cũng không hề tế ra toàn bộ lực lượng của mình. Bây giờ phải đối mặt với nhân vật càng mạnh mẽ hơn, Phục Hy trừ việc toàn lực ứng phó ra thì không có lựa chọn nào khác. Lúc này ở bên trên thân ảnh của nữ oa, oa ảnh cũng đang tăng vọt lên. Vô số năng lượng giống như những cái xúc tu hướng về phía Thông Thiên Giáo Chủ và A Hỏa đánh tới. Những cái thứ oa ảnh này, năng lượng tuy thẳng kinh khủng dị thường, thế nhưng tốc độ lại không tính là nhanh. Ít nhất thì dùng tốc độ của Thông Thiên Giáo Chủ và A Hỏa có thể thoải mái né tránh. Ô, Thông Thiên giáo chủ cùng A Hỏa lúc lên lúc xuống tránh được năng lượng, sau đó hướng thẳng tới nữ oa mà lao tới. Mới vừa nãy họ còn liều ngươi chết ta sống với nhau, nhưng hiện tại lại tạm thời liên thủ tác chiến. Thế nhưng thời điểm bọn họ còn chưa tiếp cận thì phía trên bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ, một cái đuôi cong mang theo châm độc hướng Thông Thiên giáo chủ cùng A Hỏa hung hăng đâm tới. Cái đuôi lớn này xuất hiện rất đột nhiên, đợi cho A Hỏa cùng Thông Thiên giáo chủ phản ứng lại thì đã không kịp né tránh. Dưới một đuôi này càn quét, Thông Thiên giáo chủ cùng A Hỏa đều nhận phải áp lực cực lớn, bị nện ngập sâu vào trong lòng đất. Bầu trời lúc này trôi nổi một quái vật khổng lồ, chính là Tịch. Tịch thời điểm ra mặt thì lập tức bị không đưa đến một chỗ hoang vu trong hỗn độn. Nó liền sử dụng tất cả vốn liếng của mình hướng Ly Hổ Châu mà chạy đến như điên, vừa vặn trở về giúp đỡ Phục Hy cùng nữ oa ngăn cản một hồi kiếp nạn. Đi đi, để ta đối phó bọn chúng. Âm thanh của Tịch vang lên như sấm. Chỉ sợ một người ngươi cũng không cách nào ứng phó, Phục Hy nói ra. Làm sao có thể? Tịch có chút kỳ lạ nhìn Phục Hy. Nó không biết là không bởi vì nhất thời vô ý, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bị Thông Thiên giáo chủ bắt được. Nó vừa dứt lời thì cái đuôi của nó chuyển đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Xoạt, một đám ngọn lửa màu đen đỏ từ mặt ngoài của cái đuôi chui ra, vây canh cái đuôi thành hình một đạo hỏa tuyến. Đạo hỏa tuyến này tốc độ chí cực lan nhanh hơn cả tưởng tượng của Tịch. Chờ khi Tịch kịp phản ứng lại thì cái đuôi đã trực tiếp là bị hỏa tuyến này đốt gãy ra. Cùng lúc đó thân thể của A Hỏa liền bay nhanh phóng lớn, hóa thân thành một hỏa cự nhân khổng lồ. Nguyên bản khuôn mặt thanh lệ vô song đã không thấy nữa, thì trong gương mặt to lớn kia chuyển đến âm thanh như sấm rền vậy. Không nghĩ tới là lần thứ nhất hàng lâm lại rước lấy phiền toái lớn như vậy, đã thế thì một lần giải quyết cho xong. Thông Thiên giáo chủ hàng lâm thì sớm đã được chuẩn bị từ lâu, mà A Hỏa hàng lâm thì chỉ có lựa chọn một phương án là Cơ Hiên Viên. Bản thân Cơ Hiên Viên kịch liệt phản đối việc chiếm cứ thân thể quán làm phương pháp hàng lâm. Thế nhưng, theo thế cục biến hóa thì Cơ Hiên Viên không cách nào chống lại được, cuối cùng phải lựa chọn thỏa hiệp, cho nên A Hỏa là hàng lâm trong lúc vội vàng. Nàng không nghĩ tới là sẽ có nhiều phiền toái kéo nhau mà đến như vậy. Luân phiên xuất hiện những điều ngoài ý muốn, rốt cuộc đã làm hao hết sự kiên nhẫn của A Hỏa. Nàng muốn một lần giải quyết tất cả những vấn đề này. Ở chỗ xa xa, một cái hỏa tuyến trong suốt lưu động, và tuyến này lan tràn ra dường như ở trong không gian. Nó dịch chuyển với tốc độ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, chỉ trong nháy mắt liền đem non nửa Ly Hổ Châu từ mặt đất lên đến không trung, bao phủ bởi một cái vòng sáng đỏ, nguyên tố hủy diệt, để cho tất thảy đều biến mất đi. Hai vai của A Hỏa rung lên, thân thể nhắm bầu trời mà gầm thét. Tia chớp màu băng lam vây quanh A Hỏa điên cuồng quấn quýt, vô số tiên chớp từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ cái thế giới trong vòng sáng kia cắt bỏ từng tia một. Tại tia chớp giáng xuống như thiểm điện, lại có vô số áng mây hỏa diễm đổ xuống, kế tiếp thì là từng căn băng thương dài cả mấy trăm ngàn trượng đáp xuống như mưa. Bản thân của A Hỏa là hỏa linh, hoặc giả là nói là tập hợp của vô số hỏa linh thể, nhưng mà nguyên linh nhất tộc đã đến cái trình độ như A Hỏa là tầng thứ cường giả này thì đều có thể mượn tay của tộc nhân mình để thi triển ra nguyên tố hủy diệt. Ở trong vùng hủy diệt này thì bất kể là nguyên tố năng lượng nào đều cũng trở nên cuồng loạn, làm cho nguyên tố hủy diệt là có thể đem trong phạm vi đó hết thảy đều hủy đi. Đây chính là một trong những thần thông mạnh nhất của nguyên linh nhất tộc. Ý nghĩ của hạt A Hỏa rất đơn giản. Nhục thể của La Trinh thì hầu thư có thể hấp thu hết thảy năng lượng, dù sao thì La Trinh không chết được. Nguyên tố hủy diệt có thể đem hết thảy những gì không có liên hệ đến gia hỏa kia tiêu diệt hoàn toàn đi. Thông Thiên giáo chủ thấy một màn như vậy sắc mặt cực kỳ khó coi. A Hỏa này thực sự điên sao? Bình thường nguyên linh nhất tộc rất ít khi thi triển ra tuyệt chiêu nguyên tố hủy diệt này. Nguyên linh nhất tộc họ không phải thân thể máu thịt, bản thân chúng đều là sinh linh được hình thành từ nguyên tố. Thi triển nguyên tố hủy diệt cũng đồng nghĩa với việc phải tiêu hao huyết nhục của bản thân, tác dụng phụ lớn cỡ nào. Tại phạm vi của nguyên tố hủy diệt, hình thể của Tịch là lớn nhất nên nó cũng là đứng mũi chịu sào. Vừa mới bắt đầu thì Tịch còn nghĩ là không đáng lo, tuy nói là nguyên tố hủy diệt có uy thế kinh người, nhưng mà bất hủ cảnh cường giả đem thần thông huyết mạch vận dụng đến cực hạn cũng có thể tạo ra được uy lực bậc này. Nó cho rằng nguyên tố hủy diệt cùng với cửu dương diệt thế thần thông cũng chỉ cùng cấp bậc mà thôi. Bằng vào lực phòng ngự của mình thì có 10 đế tuấn bộc phát ra cửu dương diệt thế cũng là vô dụng. Thế nhưng, vòng thứ nhất của hòa diễm thiêu đốt trên thân mình thì Tịch lại phát hiện ra có điểm không đúng. Cái vỏ giáp sắt bên ngoài màu đen cực kỳ rắn chắc, nhưng khi hỏa diễm cháy qua thì mặt ngoài nhanh chóng hiện lên vết rạn nứt, thậm chí bị thiêu đốt vào trong. Cũng may, ngọn lửa này chẳng qua chỉ là vượt qua lớp giáp sắt. Thế nhưng kế tiếp là tia chớp lại đến rất nhiều, chui vào trong cơ thể như từng con giun nhỏ, và trong cơ thể khổng lồ của nó điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ông, ánh sáng màu lục từ trong cơ thể của Tịch phóng ra. Trong cơ thể những vết thương được nhanh chóng chữa trị, thậm chí đoạn đuôi bị cắt đứt cũng phục hồi như cũ. Nhưng nguyên tố hủy diệt liên tục không ngừng công kích vào, dựa theo tính khí của A Hỏa thì không đem tất cả mọi thứ trong khu vực này hủy diệt thì nàng tuyệt đối không dừng tay. Hình thể lớn thì chắc chắn là nhận phải càng nhiều công kích. Sau khi ý thức được điểm ấy, thân hình của Tịch bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành một con bọ cạp chỉ lớn cỡ một người, sau đó liền hướng A Hỏa mà xông lên. Tịch thân là chân lý hỗn độn cổ thần nắm giữ chân lý sẫn mệnh, sinh mệnh. Hắn có được mấy loại năng lực, đó là năng lực tạo ra sinh mệnh, năng lượng hủy diệt sinh mệnh, và hầu như những năng lượng hủy diệt của nó đều là dùng độc. Bất quá loại độc này của địch à, của Tịch cùng với loại độc bình thường có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này cái đuôi của Tịch lóe ra hai màu sắc là màu vàng và màu lục. Loại chất độc này bị Tịch xưng là giải tích chi độc. Loại độc chất này không chỉ có thể là giết được sinh linh bằng chất độc mà còn có thể giết được bất luận một loại vật chất nào. Chỉ cần là vật chất nào bị trúng phải giải tích chi độc thì đều sẽ bị loại độc tố này phân giải tại chỗ, cho dù là linh hồn hay là những thứ năng lượng không hề có hình thái cũng vậy. Cho dù A Hỏa đã biến thành một hỏa diễm cự nhân hình thể lớn, nhưng Tịch vẫn như cũ có biện pháp đem thân thể này phân giải đi. Nhưng Tịch còn chưa thể lại gần A Hỏa thì có vô số nguyên tố của năng lượng hủy diệt giống như một cái phong bạo hướng Tịch mà cuốn tới, ép cho Tịch liên tiếp phải lui về phía sau. Thông Thiên giáo chủ cũng nhận thức được sự lợi hại, liền đem lục hồn phiên tế ra, đồng thời đem thanh bình kiếm thu về đứng cạnh mình, trong tay nhiều xăng một cái kéo màu vàng kim. Cây kéo kia có dao long bản quấn quanh, tản ra kim quang đẹp mắt. Đây chính là một kiện pháp bảo kim giao tiễn của Thông Thiên giáo chủ. Kim giao tiễn này hầu như có thể cắt bỏ vạn vật, phàm là năng lượng phong bạo đến gần đều bị nó nhất loạt cắt bỏ. Có thể nguyên tố hủy diệt uy lực từng bước tăng cường, nhưng Thông Thiên giáo chủ hiện tại còn có thể chống lại. Thế nhưng nếu nguyên tố hủy diệt không ngừng mạnh mẽ lên, nếu muốn hoàn toàn ngăn trở, sợ rằng phải đánh đổ một số thứ, mà những thứ này cái giá của nó không phải là lớn bình thường đâu. Ít nhất thì là Thông Thiên giáo chủ không muốn trả cái giá đó. Lúc này thì Phục Hy cùng Nữ Oa, bọn họ đứng thành một đoàn nhưng lại có lực lượng tương đối yếu ớt. Bọn họ chỉ có một ưu thế duy nhất, đó chính là có trong tay được La Trinh. Phục Hy chặn trước người của Nữ Oa, rồi một tay tóm La Trinh chắn như một tấm lá chắn. Còn Nữ Oa sử dụng oa ảnh khuếch trương ra một cái kết giới hình tròn đeo hai người bao bọc lại. Hắn không ngừng thay đổi phương hướng, tận hết khả năng dùng La Trinh để cản trở những nguyên tố năng lượng kia. Thế nhưng công kích từ bốn phương tám hướng ùa tới, cuối cùng thì cũng có cá lọt lưới. Chỉ cần có chút sai lầm để cho nguyên tố hủy diệt đánh vào kết giới thì tiếng vỡ vụn liền vang lên. Nguy cơ bực này xoay quanh thì Nữ Oa đồng dạng cực kỳ tập trung tinh thần. Vừa lúc kết giới có tiếng vỡ, Nữ Oa lập tức triển khai một đạo kết giới khác. Loại kết giới màu đỏ này như một lớp giáp xác của con rùa vậy. Ở trong thế giới mẹ từng được xưng là loại kết giới kiên cố nhất là thiên giới. Nhưng đạo kết giới thứ hai vừa triển khai chỉ hơi ngăn trở ngọn lửa liền vỡ nát ngay. Nữ Oa không chút do dự triển khai đạo thứ ba, thứ tư, liên tiếp triển khai 6 đạo kết giới mới đưa những năng lượng chen chúc đến kia hoàn toàn ngăn trở lại. Trên thực tế, Nữ Oa chỉ ngăn trở được một phần nhỏ thôi, tuyệt đại bộ phận nguyên tố hủy diệt năng lượng đều bị La Trinh hấp thu. Đi về phía trước, tiến vào khu vực biên giới, Nữ Oa nói. Phục Hy lập tức hiểu ý của Nữ Oa, liền kéo Nữ Oa phi độn mà đi, nhanh chóng bay đến sát mảnh biên giới này. Sau khi Phục Hy và Nữ Oa tận lực tới gần biên giới, họ đem La Trinh vắt ngang phía trước người. Nguyên tố hủy diệt của năng lượng chỉ có thể từ một phương hướng mà tràn tới, tự nhiên đều bị La Trinh hấp thu. Hai người dựa vào La Trinh tạo ra một khu vực an toàn nho nhỏ. A Hỏa tự nhiên cũng biết một điểm này, nhưng đối thủ của nàng chủ yếu không phải hai người này, mà là Thông Thiên giáo chủ và hỗn độn cổ thần Tịch kia. Các người ngược lại là thần thông hiển các, vậy thì xem một chút các người có thể chống đỡ tới khi nào. Thanh âm của A Hỏa quấn quanh trên bầu trời. Nguyên tố năng lượng hủy diệt này có 7 cấp bậc tất cả, mà lúc này A Hỏa đã đem lực lượng điều chỉnh lên cấp số 3. Ở bên trong khu vực này, ngoài trừ nữ hoa, Phục Hy, La Trinh, Tịch cùng với thông thiên giáo chủ ra, thì không có khả năng tồn tại bất kỳ vật sống nào. Trong không gian này, hết thảy đều bị nguyên tố, hủy diệt, xé nát. Cấp 4, soạt. Một cái lốc xoáy không gian thật lớn chuyển động giữa trung tâm, đi đôi với lốc xoáy này chuyển động còn có từng tia chớp cùng hỏa diễm. Ngọn lửa theo gió lốc xoay tròn, từ trên không nhìn xuống nó giống như một con mắt thật lớn vậy. Những ngọn lửa này luôn hướng tới Tịch mà bao phủ. Lúc này bên ngoài thân thể của Tịch sinh ra từng tầng giáp xác đen thùi lùi, những tầng giáp xác này còn thậm chí là dung hợp vào nhau. Loại giáp xác này có năng lượng có thể ngăn cản nguyên tố hủy diệt rất mạnh, đem Tịch bảo vệ ở bên trong. Thông thiên giáo chủ thì mặt là cũng khá là ngưng trọng. Kim giao tiễn trong tay vang lên ken két, hắn đem những năng lượng tới gần liền cắt nát đi. Cấp 5. Nguyên tố hủy diệt sau khi mở đến cấp 5, hình thể to lớn của A Hỏa đang dùng tốc độ lấy mắt thường trông thấy mà thu nhỏ lại. A Hỏa là thông qua cơ hiên viên để mà hàng lâm. Hắn hiện tại không chỉ tiêu hao bản thân mình mà còn tiêu hao cả cơ hiên viên nữa. Nếu như đem nguyên tố hủy diệt tế ra, thì A Hỏa liền không có ý định từ bỏ. Nếu không đem bọn người kia đốt sạch, nàng thề rằng không bỏ qua. Nữ hoa cùng Phục Hy càng phải có giúp vào. La Trinh lúc này chính là cây ô để che mưa chắn nắng cho họ. Sau khi nguyên tố hủy diệt tăng lên cấp 5 là lực lượng quá kinh khủng. Nếu như không có La Trinh thì nữ hoa cùng Phục Hy ở dưới hoàn cảnh như vậy chắc chắn không chống nổi 5 nhịp hô hấp. Đừng nói là hai người bọn họ, cho dù là Tịch và thông thiên giáo chủ cũng đã phải cố hết sức. Nếu như nữ nhân này tế ra cấp 6 thậm chí cấp 7, vậy thì nguyên tố hủy diệt này uy lực khủng bố đến mức nào, chính mình sợ rằng là ngăn không được. Tịch vừa mới có ý nghĩ này thì liền nghe được âm thanh lạnh như băng quanh quẩn chuyển tới, cấp 6. Dưới cấp 6 thì nguyên tố hủy diệt uy lực lại tăng cao một bậc, A Hỏa hiển nhiên cũng không chống đỡ được quá lâu. Thân thể đang cấp tốc thu nhỏ lại, thế nhưng nàng không trèo chống được bao lâu thì những người khác thời gian càng ngắn. Đùng! Một tia chớp chui vào trong cơ thể của Tịch. Nó đem sự hủy diệt ập tới, uy lực cực kỳ khoa trương. Tia chớp này đơn giản xuyên thấu qua tầng da của Tịch rồi từ phía sau lưng chui ra. Thông thiên giáo chủ nhìn qua cũng vô cùng chật vật, tuy rằng dựa vào mài vón pháp bảo nghịch thiên để đau khổ trèo trống, nhưng mà một khi A Hỏa mở ra cấp 7 thì tình thế sẽ trở nên vô cùng nguy cấp. Nhiều loại nguyên tố bùng nổ lực lượng giống như sóng thủy triều hướng cơ thể của La Trinh dũng mãnh tràn tới. Đám nguyên tố chi lực này đều là những dạng năng lượng trụ cột, mà ở trong nguyên linh nhất tộc tổng hợp nhiều năm thì những năng lượng nguyên tố trụ cột này cũng diễn hóa ra nhiều dị loại bất đồng. Tỉ như bản thể của A Hỏa là do mấy chục loại hỏa diễm hình thành, cho nên La Trinh hấp thu 1/3 của A Hỏa xong thì cột sáng có chứa tranh ảnh tư liệu liền bốc lên hơn 30 cột. Mà nguyên tố hủy diệt A Hỏa mượn lực lượng của nguyên linh nhất tộc thì mỗi một chủng nguyên tố bao gồm không sai biệt lắm cũng thậm chí là hơn 40 loại. Ở trong Vĩnh Hằng Thần Đình, tập tranh ảnh tư liệu đồng loạt kéo dài các cột sáng ở xung quanh chén thánh lên. Bất quá lúc này, đồng thời giặt theo có hơn 130 cột sáng dâng lên. Bốn cái điêu tượng trao đổi ánh mắt với nhau, cả đám đều rơi vào trầm mặc. Sự tình phát sinh đến trước mắt thì bọn họ đã vô pháp dùng lẽ thường để mà suy đoán. Lúc đầu thì tranh ảnh tư liệu trên cột sáng chỉ biến hóa từ 1 đến 2, hết 2 tới 3, điều đó cũng đã vượt qua mong muốn của họ. Thế nhưng vẫn để cho bọn họ im lặng mà nghẹn lại. Cấp 7. Năng lượng nguyên tố hủy diệt được thi triển ra cấp 7, A Hỏa cũng không có ý định thương tiếc cơ thể cơ hiền viên nữa. Sau khi phóng xuất ra lực lượng như thế, thực lực A Hỏa đều bị trọng thương, kết quả của cơ hiền viên sẽ càng thêm bi thảm. Nàng chỉ sợ là khó có thể trả lại choán một thân xác hoàn chỉnh. Nhưng thời điểm A Hỏa vừa sắp mở ra cấp 7, thì trong chớp mắt, thông thiên giáo chủ liền vé lên. Từ phía trước quán xuất hiện một cái khối lập phương nhỏ, đồng thời quanh cơ thể của A Hỏa cũng xuất hiện một khối vuông, và một khối lập phương khác thì lập tức đem Tịch vây lấy. Ba chỗ không gian hóa thành một chỗ, đây cũng là một trong các loại thần thông không gian chân lý. Vừa rồi thông thiên giáo chủ còn tạm thời cùng A Hỏa có xu hướng liên thủ, hiện tại là không thể không lợi dụng lực lượng của Tịch. Mà Tịch sau khi bị khối lập phương vây quanh, chỉ trong chớp mắt bản thân đã xuất hiện ở cạnh thi thể của A Hỏa. Nó cũng không chút do dự, cái đuôi hung hãn xuyên ra khỏi khối lập phương đâm về phía A Hỏa. Vàng lục hai màu năng lượng nhanh chóng tỏa khắp ra khỏi cơ thể của A Hỏa. Giải thích chi độc này đối với linh hồn thể, năng lượng thể hiệu quả rất tốt, Đối với thực thể thì có lẽ ngược lại là kém đi. Giải tích chi độc điên cuồng lan tràn xuống, a hỏa thân thể, hỏa diễm to lớn nhanh chóng liền vỡ vụn, tán loạn rồi biến mất. Người, các ngươi. A hỏa không nghĩ tới là thông thiên giáo chủ có thể đem tịch trực tiếp truyền tống đến cạnh mình, càng không nghĩ tới là giải tích chi độc của hỗn độn cổ thần lại chí mạng đến vậy. Giải tích chi độc chỉ trong thời gian ngắn đã lan ra khắp người nàng, sau đó phân giải không còn một mảnh. Để cho giải tích chi độc lan tràn trên đầu của A Hỏa rốt cuộc ý thức được là đại thế đã mất. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, giơ tay lên đầu, một viên nhãn cầu màu vàng óng bắn thẳng lên trời rồi lập tức biến đi. Sau một khắc thì kim sắc nhãn cầu đã xuất hiện ở trước mặt của thần nông. Kim sắc nhãn cầu sau khi xuất hiện liền vây quanh một cái thân thể rách dưới, đúng là Cơ Hiên Viên, người bị A Hỏa chiếm cứ thể xác để chiến đấu. Sau khi kim sắc nhãn cầu rời đi, thân thể khổng lồ của A Hỏa lập tức tiêu tán, không gian bên trong nguyên dấu hủy diệt không thể đạt tới cấp 7, uy lực không ngừng bị yếu bớt, tiêu tán, cuối cùng thì cũng là sóng êm gió lặng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà những phần sau. Bye bye mọi người.